Chương 750, bỏ chạy mà đi Thái Ất. Đáng chết Thái Ất chân nhân lớn tiếng kêu gọi, Thái Ất chân nhân thân hình nhanh chóng né tránh, chỉ thấy phía dưới đáng sợ sóng lớn quét sạch mà qua, Thái Ất chân nhân đang muốn đi tìm Tạ Vân Phi thân ảnh. Sau lưng lại là vang lên âm trầm thanh âm, ta chờ các ngươi rất lâu Thái Ất chân nhân na di vị trí, cái kia Tạ Vân Phi không biết khi nào thế mà đã sớm tới vị trí này, chỉ gặp Tạ Vân Phi quanh thân kim quang giống như ma vân đồng dạng. Trong nháy mắt liền đem Thái Ất chân nhân thôn phệ, ngược lại chỉ thấy sau lưng đế tiên kiếm phi tốc mở rộng, phía trên đáng sợ tia chớp màu xanh lục phát ra dữ tợn tiếng vang. Đế chém Tạ Vân Phi một tay một chỉ, vạn xét đánh kích, trong nháy mắt trình diễn, mặc dù đem so sánh, cùng ban đầu ở Linh Sơn đối hoanh muốn chênh lệch quá lớn, nhưng là tốc độ cùng một lần khống chế Thái Ất chân nhân chi pháp, đã tại chân tiên cảnh giới, xem như cực hạn. Trong dự đoán đáng sợ lôi điện, giống như mãng xà rôn nở dê như nhào cắn được Thái Ất chân nhân trên thân, đây là cái gì độn thuật? Tạ Vân Phi giống như là tự lẩm bẩm, hai tay lại là nắm chặt, Thái Ất chân nhân quanh thân hỏa diễm lăn một vòng, cấp tốc tiêu tán, vốn có Thái Ất chân nhân sớm đã vô tung vô ảnh, phải biết lúc trước bát yêu đều không thể đào thoát đế tiên kiếm chém chết chi pháp, bây giờ lại là để Thái Ất chân nhân băng đào thoát mà ra, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Không chút nghĩ ngợi, quanh người hắn kim quang đột nhiên hướng hai bên trái phải, cùng sau lưng khuyết trừng ra, thông thiên thần hỏa trụ hóa thành siêu cường phòng ngự, giống như ba mặt vách tường sinh sinh dựng thẳng lên, chỉ gặp Thái Ất chân nhân nhanh như sét đánh, hóa thành ba đạo hư ảnh, ba phương hướng đồng thời xuất hiện, ba thanh phi kiếm hung hăng chém vào kim quang bên trong, kim quang nhìn như vật, bỏ chạy mấy ngàn dặm. Đáng chết ta đã khóa chặt ngươi mối thù hôm nay. Ngày sau sẽ làm gấp trăm lần hoàn lại, quỷ xui xẻo Thái Ất chân nhân không quên miệng phun cuồng ngôn. Tạ Vân Phi đang muốn đuổi theo, tim một im lìm, cũng biết pháp lực không kế, trận này, xem như thắng thảm.